nàng ta em mình đã nhiều năm, điều mình muốn nhìn thấy không phải là sự nhẫn tâm của hoàng thượng. Nhà họ Thẩm không còn người nối dõi, ca ca chẳng có mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông, tất cả đều là lỗi của đại trưởng công chúa. Khụ khụ. Thiếu đế bỗng đưa tay che mặt, trong tiếng ho dồn dập không ngừng vang lên. Ngọc Trí giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng đưa tay xoa lưng cho thiếu đế. Hoàng thượng, chậm sẽ để đại trưởng công chúa đi. Bức màn khẽ đung đưa, bóng người trong màn lặng lẽ, ngoài cửa sổ chim chóc khẽ ca hát, bóng dáng mơ hồ, âm thanh trong trẻo. Trong những tiếng thở dốc, y đã nói ra câu đó. Bàn tay của Ngọc Trí khẽ dừng lại, nơi đáy mắt có những nét kinh ngạc thấp thoáng qua. Nàng ta buồn miệng hỏi, nếu công chúa không muốn đi thì sao? Nàng ta đã đi theo đại trưởng công chúa bao năm nay, biết rằng công chúa sẽ nghe theo lời thái hoàng thái hậu, ắt chẳng chịu đi. Có phải nếu công chúa không chịu đi, hoàng thượng sẽ giết công chúa? Hàm răng cắn chặt vào bờ môi mỏng, trái tim của Ngọc Trí hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng dần trở lên lạnh ngắt. Không muốn, hai chữ đó lẩn khuất trong miệng của Thế Huyền. Y chưa từng nghĩ xem công chúa có muốn hay không. Khẽ đặt chén thuốc trong tay xuống, y chậm rãi hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. An Tịnh nửa tỉnh nửa mơ, tựa ở trên mép giường, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó đè lên, thì gần như nhảy bật dậy, vừa khóc vừa cười nói, công chúa, công chúa, người tỉnh rồi. Suốt ba ngày ba đêm, trái tim An Tịnh treo lơ lửng lời của thái y, thị nghe mà nửa tin nửa ngờ, sợ rằng tất cả mọi người chỉ là đang an ủi thị, sợ rằng công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cảnh tượng trước mắt còn rất mơ hồ, bỗng nghe thấy tiếng khóc thê lương của thị nữ. Lệnh Viêm không kìm được hơi cau mày, khàn giọng nói, khóc cái gì, nô tỳ đang vui. Khó khăn lắm công chúa mới tỉnh lại, nhưng những lời thương tâm đó An Tịnh không muốn nhắc lại nữa. Thị thật sự rất vui, chỉ sợ công chúa sẽ xảy ra chuyện. Lệnh Viêm nở một nụ cười yếu ớt, đưa mắt liếc qua chợt hỏi, hoàng thượng đâu? Nụ cười vừa thoáng qua lập tức ngưng trên khuôn mặt của An Tịnh. Thị tròn mắt, lại nghe Lệnh Viêm nói tiếp, ta muốn gặp hoàng thượng. Hết chương 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 16. Một làn gió lạnh thổi vào sau cánh cửa, bị người ta đẩy ra. An Tịnh vội giúp Lệnh Viêm kéo lại chiếc áo choàng. Trương Trạch gạt bước rèm châu, hơi do dự, cuối cùng vẫn bước lên trước, thấp giọng nói, công chúa. Bên điện tuyên thất nói, hoàng thượng không có thời gian gặp người. Sắc mặt của An Tịnh hơi thay đổi, cái gì mà không có thời gian? Rõ ràng thị nghe thấy đám cung nữ ở bên ngoài đang xôn xao bàn luận rằng Tẩm Chiêu Nghi được lòng thánh thượng thế nào, được ân sủng ra sao. Lúc này e là hoàng thượng đang ôm mỹ nhân ở trong lòng, không muốn gặp công chúa mà thôi. Hai bàn tay nắm chặt, những lời này An Tịnh không dám nói ra. Công chúa bệnh nặng còn chưa khỏi, thị sợ nàng thương tâm. Trương Thành cũng cúi gằm mặt không dám nhìn Lệnh Viêm. Bàn tay trắng nõn đưa ra vén bức rèm ở trước mặt. Lệnh Viêm bình tĩnh nghe thái giám nói, sau đó khẽ gật đầu. An Tịnh vội vàng giục Trương Trạch lui ra trước, sau đó thấp giọng nói, để nô tỳ đi mời Trần đại nhân đến xem bệnh cho công chúa nhé. Để Trần Miêu xem cũng tốt. Đúng lúc Lệnh Viêm cũng có điều đang muốn hỏi y. Thị nữ và thái giám đều lui ra ngoài. Gian tẩm điện to lớn lặng lẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Tấm thân yếu ớt khoác một chiếc áo choàng nhẹ đứng dậy. Lệnh Viêm lặng lẽ mở một cánh cửa sổ ra. Trong sân ngập đầy sắc hoa, ong bướm thành đàn. Thực sự là một ngày xuân tươi đẹp. Những ngón tay thon dài bám chặt vào bệ cửa sổ màu nâu, được chạm trổ hoa văn tinh tế. Lệnh Viêm lại nghĩ về những lời nói của Trương Trạch. Thế Huyền không tới gặp nàng là vì coi thường hay là vì áy náy? Một cái bẫy rất sâu, y lặng lẽ xúi giục người bên cạnh nàng làm phản. Không ngờ y lại nhẫn nại được đến như vậy. Mẫu hậu giao trách nhiệm nặng nề cho nàng, có biết đâu rằng nàng không thể là một người như mẫu hậu. Còn Thế Huyền, ở người thiếu niên đó, nàng thấp thoáng nhìn thấy thủ đoạn của mẫu hậu năm xưa, bên khóe môi bất giác hiện một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy thê nương biết mấy. Phụ hoàng và hoàng huynh từng muốn giết nàng, cuối cùng ngay cả Thế Huyền cũng không chịu tha cho nàng, còn bỏ ra biết bao nhiêu công sức để đạo diễn vở kịch này, nhất quyết muốn trừ bỏ nàng. Nụ cười dịu dàng dưới bầu trời đêm đó, lồng ngực vững chắc giữa nền tuyết đỏ, tất cả dường như đang giễu cợt sự ngu ngốc của nàng. Sự thật tàn khốc nói với nàng,

chúng ta lập tức rời đi. Nàng dứt khoát nói, vở như không nhớ vừa rồi Bùi Nghị đã nói những gì. Sắc mặt của Bùi Nghị trở lên tái xanh, y cúi đầu suy nghĩ một lát, dường như đã hạ quyết tâm. Lệnh Viêm cảm thấy sau lưng có một bóng người đột nhiên áp sát, vùng gáy đột nhiên nhói đau, cả cơ thể chẳng thể nào đứng vững ngã về phía sau. Mùi hương khinh la thanh nhã trong khoảnh khắc đã lan tỏa khắp xung quanh, tấm thân mềm mại tựa vào lòng. Một tâm tư phức tạp luẩn quẩn trong trái tim của Bùi Nghị. Sớm biết thế này, trước đó y đã quyên quyết nói với Bùi Nghị, nếu như vậy liệu mọi chuyện có thay đổi hay không. Thời gian không cho phép Bùi Nghị suy nghĩ nhiều. Khi y định xoay người, chợt nhìn thấy khắp nơi ngoài điện đèn đuốc sáng trưng. Ngay sau đó, màn đêm đột nhiên vang lên tiếng cười chói tai của một nữ tử, kèm theo đó là giọng nói đầy hoảng sợ của đám cung nữ thái giám. Nhưng âm thanh ấy vô cùng hỗn loạn, thật khó biết bọn họ đang nói gì. Chỉ loáng thoáng phân biệt được trong đó có nhắc đến thái hậu. Đôi hàng lông mày của Bùi Nghị nhíu chặt, không khó để nghe ra đoàn người đang vội vã hướng về phía tẩm điện của công chúa. Y ôm chặt nữ tử đang hôn mê ở trong lòng, lùi về phía sau một bước. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng tới gần. Đèn đuốc ở bên ngoài dường như sau nháy mắt đã soi sáng một nửa cung Thịnh Diêm. Y vâng lệnh đưa Lệnh Viêm đi, hy sinh an tịnh, rồi một mồi lửa thiêu cháy tẩm điện của công chúa. Đến lúc đó, Bắc Hán sẽ chẳng còn đại trưởng công chúa, và Lưu Lệnh Viêm mới có thể tái sinh. Nhưng thôi, thái hậu sao lại tới đây? Sao bà ta lại tới đây? Sắc mặt của Bùi Nghị thay đổi, bàn tay nắm chặt thanh trường kiếm. Bên ngoài điện vô cùng huyên náo, vô số bóng người in trên bức rèm bên phía ngoài, kèm theo tiếng thở dốc của nam tử, một giọng nói yếu ớt vang lên, là mệnh lệnh của ai? Lệnh Viêm ngẩn ngơ tỉnh dậy, ánh đèn bên ngoài chiếu vào cặp mắt khép hờ. Nàng chỉ nghĩ đây là do Bùi Nghị làm. Vậy thì an tịnh, an tịnh. Cố gắng dãy dụa mấy lần, nhưng chút sức yếu ớt của nàng chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn rỏi của Bùi Nghị. Từ khóe mắt nàng, một dòng nước mắt chảy ra. Nàng hận mình không đủ sức để cứu an tịnh. Bùi Nghị cúi đầu nhìn nữ tử đang nửa tỉnh nửa mê ở trong lòng. Thần sắc của nàng rõ ràng là muôn phần hối hận, xen lẫn một chút căm hờn. Cánh tay đang ôm nàng siết chặt hơn một chút, là mệnh lệnh của ai giờ không còn quan trọng nữa rồi. Phượng hoàng niết bàn, tắm trong lửa mới có thể tái sinh, nhưng y lại chẳng thể đưa nàng đi. Sau lần hoàng trưởng tử bị thương, thôi thái hậu vẫn luôn cấm túc ở trong cung chung chữ. Giờ đây công chúa đang bị cấm túc, tất nhiên hoàng thượng đã xóa bỏ mệnh lệnh cấm túc đối với thái hậu. Đâu ngờ chỉ trong mấy ngày, cơn điên của thôi thái hậu lại tái phát. Đám cung nữ thái giám đều không dám dùng sức lôi kéo, thỉnh thoảng cũng có người muốn ngăn cản, nhưng sức lực của bà ta rất lớn, kéo luôn cả những người ở đó vào cung Thịnh Diêm. Miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm một lời, yêu nghiệt, họa thủy. An Tịnh thấy có đến động liền chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Thấy tầm điện của công chúa đã bị người ta đẩy ra thì mới tỉnh táo trở lại, lập tức liều mình lao về phía trước. Tầm điện của đại trưởng công chúa không phải ai cũng tùy tiện xông vào. Oanh Hoan thấy bước chân của thôi thái hậu không hề dừng lại, còn định xâm thẳng vào trong. Sắc mặt của thị không khỏi kinh hãi, đành bước lên kéo bà ta. Thái hậu, thái. An Tịnh xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi sợ đến ngây người. Trong căn phòng tối tăm, bức rèm châu màu đỏ đung đưa dữ dội. Phía sau bức rèm, đại trưởng công chúa quần áo rối bời, nằm sấp trên nền đất lạnh băng. Ô cửa sổ gần đó mở toang, từng làn gió đêm lạnh thổi vào khiến bức màn không ngừng đung đưa, khói hương lan tỏa khắp xung quanh. An Tịnh kinh hãi kêu, công chúa, rồi vội vã nhào đến. Công chúa, người tỉnh lại đi công chúa. Bên ngoài bức rèm, hai bóng người kia cũng dừng bước chân, dường như ngay cả cơn điên của tôi thái hậu cũng đã chấm dứt ở trong nháy mắt. Lúc này chẳng còn ồn ào la hét, đứng ngẩn ngơ ở đó đứng nhìn. Lệnh Viên chỉ cảm thấy đau đầu như bú bổ. Trong cơn hoảng loạn lại nghe thấy tiếng gọi của An Tịnh, nàng đưa bàn tay lên một cách khó khăn, nắm chặt ống tay áo của người. An Tịnh, là em sao? Công chúa, là nô tỳ. An Tịnh vội vã gật đầu, ngay sau đó từ khóc chuyển sang cười, không phải mơ. Lệnh Viêm lại nhắm hở đôi mắt, khóe miệng nở một nụ cười thư thái. Hoàng thượng có lệnh, kẻ nào dám tùy tiện đi vào cung Thịnh Diêm lập tức chém đầu. Đang là giữa đêm, chẳng ai tới điện tiên thuyết làm phường hoàng thượng. Thái y ắt chẳng là thể tới đây. Lệnh Viêm uống hết chén nước lạnh, thần trí tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn sang bức rèm châu đang được vén lên,